từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 102, tướng quân, phản tướng quân, tâm tính nổ nha. Một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Tô Hiểu Hiểu cầm lấy hai cái cây dừa cao hứng bừng bừng trở về, trước đưa cho Giang Thần một cái, riêng thần hít một hơi. Tô Hiểu Hiểu lập tức cười nói, hì hì, Giang Thần ca ca kỳ thật đưa cho ngươi cái kia ta uống qua. Có phải hay không siêu ngọt? Giang Thần cưng chiều xoa xoa Tô Hiểu Hiểu đầu, người nhà đầu này còn cùng ta chơi gián tiếp hôn môi a, hắc hắc. Ngươi lại không cùng ta đùa thật, Tô Hiểu Hiểu bị vò rất vui vẻ, đẹp mắt con ngươi cười thành trăng răng, ngọt ngào đáng yêu. Giang Thần ca ca, vị này a di là ai? Tô Hiểu Hiểu nhìn đến đây bắt chuyện Trương Á, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Trương Á nhất thời mặt đều xanh, thẹn quá thành giận nói. Người cái nhà đầu chết tiệt kia kêu người nào a di đâu? Tỷ tỷ không lớn hơn ngươi mấy tuổi? Tô Hiểu Hiểu nháy nháy mắt, người vô hại và vật vô hại. Thế nhưng là ta 24 tuổi, ngài xem ra đã nhanh 50 đi. Giang Thần cười khúc khích, Hiểu Hiểu ngươi nói chuyện quá sắc bén. Tô Hiểu Hiểu một bộ, chẳng lẽ không đúng sao? Dáng vẻ, rất là ngốc manh. Trương Á muốn bị tức nổ tung. Lão nương đi qua bảo dưỡng nói thế nào thoạt nhìn cũng chỉ 30, ngươi nói ta nhanh 50 rồi. Ngươi thấy thế nào? Tô Hiểu Hiểu xẹp xẹp miệng tiểu ủy khuất. Mẹ ta 46, ngươi xem ra rõ ràng cùng nàng không sai biệt lắm nha. Ha ha ha, Giang Thần bị Tô Hiểu Hiểu cho chọc cười. Tiểu nha đầu này, thật là đáng yêu. Trương Á phát điên, đều muốn trực tiếp đem Tô Hiểu Hiểu cho bóp chết, bỗng nhiên nàng tâm cơ nhất động, nói xấu nói. Tiểu nha đầu, vừa mới bạn trai ngươi câu dẫn ta, ngươi có thể được thêm chút tâm đi. Không có khả năng, Tô Hiểu Hiểu trực tiếp phản bác manh hung dữ nói. Giang Thần ca ca ngay cả ta đều không nỡ đụng, còn câu dẫn ngươi, ngươi nghĩ thì hay lắm. Không tin thì thôi, hảo tâm nhắc nhở ngươi ngươi không nghe, về sau có ngươi chịu. Trương Á làm xấu cười một tiếng, tướng quân, nước cờ thua, đệ ngươi nhất định phải chết, không chiếm được thì hủy đi. Nói thế nào cũng muốn cái này tiểu tình lữ, nhao nhao một trận tốt nhất chia tay cái chủng loại kia. Lúc này, nàng quay đầu chính mình tiểu thịt tươi bạn trai Tiểu Hiên trở về, nàng nhất thời ngọt ngào nha. Còn là mình tiểu lang cầu Tiểu Hiên tốt nhất, đánh cũng đánh không chạy, mắng cũng mắng không chạy. Tiểu Hiên đệ, tỷ tỷ nhớ ngươi muốn chết. Trương Á đi lên thì một cái gấu ôm, liếm chó. Tiểu Hiên nhìn đến Trương Á nhiệt tình như vậy, cảm động không được. Tỷ tỷ, đệ cũng muốn ngươi a, Giang Thần trêu tức cười một tiếng. Lão đệ, ngươi biết bạn gái của ngươi thông đồng nam nhân khác sao? Liếm chó Tiểu Hiên một mặt tiểu cao ngạo nhìn lấy Giang Thần. Tỷ tỷ đã nói với ta, về sau chỉ sùng ta một cái, ta cũng tin tưởng tỷ tỷ là thích ta. Chấm, thật sao? Giang Thần lấy điện thoại di động ra, cũng không nhiều nói nhảm. Chính ngươi nghe đi, Giang Thần đem thu âm phóng một cái. Phản chơi một vố, Trương Á trong nháy mắt nổ tung. Thu âm phát ra, lương 1 năm 5 triệu A, gặp phải tỷ tỷ là vận may của ngươi. Còn có Giang Thần chém đinh chặt sắt câu kia ta cự tuyệt. Trong nháy mắt, Trương Á cùng liếm cho Tiểu Hiên sắc mặt thì tái rồi. Đặc biệt là Tiểu Hiên tâm tính đã băng, hắn cảm giác đỉnh đầu một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên, trong lỗ tai quanh quẩn. Yêu là một vệt ánh sáng, lục đến ngươi hốt hoảng. Tiểu Hiên trên mặt thanh bạch biến sắc theo kích động đến chấn kinh đến phẫn nộ, sau cùng đến nhận rõ hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tái rồi, tỷ, ngươi gạt ta. Ngươi vì cái gì gạt ta? Vì cái gì có ta, ngươi còn muốn đi tìm nam nhân khác? Chẳng lẽ là ta không tốt sao? Tiểu Hiên bệnh tâm thần gào thét. Tiểu Hiên, ngươi nghe ta giải thích sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế đó a. Trương Á luống cuống, nàng hiện tại cảm thấy cái này Tiểu Hiên thật rất không tệ, đối với mình đó là ngoan ngoãn phục tùng a. Ta không nghe, ta không nghe. Tiểu Hiên giận tím mặt, ngươi gạt ta, chứng cứ đều còn tại đó, ngươi còn muốn gạt ta. Ngươi một năm mới cho ta 1 triệu, cái kia soái ca hắn là so ta đẹp trai, thế nhưng là ngươi vậy mà cho người ta 5 triệu. Ngươi làm ta quá là thất vọng. Giang Thần cười nhạt một tiếng ôm Tô Hiểu Hiểu bờ eo thon tiêu sái rời đi. Ai, trêu chọc ta chia tay đại sư Giang Thần. Khôi hài đâu, à, lần trước Tôn Hà đã là huyết một dạng giáo huấn, tại bệnh viện hôn mê vài ngày, kém chút ngỏm cụ tỏi. Lần này lại đến cái tâm cơ nữ Hải Vương, thật coi ta Giang Thần không có thấy qua việc đời. Bên này, Trương Á cùng liếm cho Tiểu Hiên nhao nhao túi bụi. Nam nhân phòng tuyến cuối cùng cũng là phản bội, cái này Tiểu Hiên mặc dù là cái liếm chó, nhưng hắn cũng lớn nhất không tiếp thụ được phản bội. Tiểu Hiên cả giận nói, Trương Á ta muốn đem ngươi những chuyện xấu kia đều lộ ra ngoài, ta muốn ngươi thân bại danh liệt. Trương Á hoảng ép một cái ôm lấy Tiểu Hiên bắp đùi, khóc cầu xin tha thứ. khác a, ta cầu van ngươi Tiểu Hiên, ta thật sai, ngươi tha thứ ta đi, ta lần sau sẽ không như vậy. Vây xem du khách dần dần tụ tập nghị luận ầm ĩ, cái này nữ hải vương quá không biết xấu hổ, cả ngày thông đồng tiểu thịt tươi, liền nên đem nàng vạch trần đi ra. Muốn sinh hoạt qua đi, trên đầu nhất định phải mang một ít lục huynh đệ nghĩ thoáng điểm đi. Vừa mới ta nhìn thấy, chính là nàng thông đồng người ta đẹp trai tiểu tử, một chút cũng không có oan uổng nàng. Nữ nhân này, quá tiện a, còn muốn trâu già gặm cỏ non. Chậc chậc chậc, quá không biết xấu hổ, tội có nguyên nhân đến, làm bại hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức không có a. Trường Á bị chửi mặt mày xám xịt, tóc tai bù xù, tâm tính triệt để hỏng mất. Tiểu Hiên hất ra Trường Á, vô cùng phẫn nộ, ngươi cút cho ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Tiểu Hiên cũng định trở về chỉnh lý chứng cứ, muốn đem nàng sinh hoạt cá nhân chứng cứ dốc hết ra đi ra. Ô ô ô ô, Trường Á ngồi xổm ở trên bờ cắt khóc thành người mít ướt. Không khỏi hoài nghi nhân sinh, điên phát điên. A, ta đến cùng đắc tội một cái gì ma quỷ a, vì cái gì hắn sẽ thu âm a, ta hoài nghi ta bị người xáo lộ. Có phải hay không cái nào cái cừu gia phái người đến đối với ta sử dụng mỹ nam kế đó a, mẹ kiếp. Chỗ nào tìm đẹp trai như vậy tiểu ca ca, thật chịu không được a. Các ngươi thắng, sớm báo trước một cái công ty tập đoàn nữ tổng giám đốc Trương Mỗ bởi vì sinh hoạt cá nhân thối nát bị hiện bạn trai tố cáo, dẫn đến công ty cổ phiếu trượt cho đến băng điểm, trước mắt nữ tử này tổng giám đốc đã đứng trước phụ 10 triệu nợ nần, Long Thành buổi chiều Tân Văn báo cáo. Giang Thần cùng Tô Hiểu Hiểu trở lại nhà khách, Giang Thần mở một gian 66.666 nguyên nhất thiên người yêu phòng. 150 m², trong phòng tự mang 25 m² hồ bơi. Giường nước lớn, còn tự mang rất nhiều đặc thù đạo cụ thiết bị, nhiều kiểu đầy đủ. Tô Hiểu Hiểu bơi xong, lên bờ, hoa sen mới nở trên thân thể mềm mại tràn đầy giọt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Thần đưa qua một cái khăn lông, cười nói. Không sai biệt lắm đổi bộ y phục, Trác Minh bên kia kêu chúng ta đi ăn cơm. Tốt, Tô Hiểu Hiểu tiếp nhận, xoa xoa nước trên người, hai con ngươi chớp lên. Đúng rồi, Giang Thần ca ca. Giang Thần cổ họng khẽ nhúc nhích, làm nuốt một chút, đàng hoàng gật đầu. Nói không muốn xem đó là gạt người. Tô Hiểu Hiểu xinh đẹp mặt ửng hồng, siêu cấp thẹn thùng, nhưng là tại Giang Thần trước mặt nàng lá gan biến đến cực lớn. Cứ như vậy một cái chớp mắt, Tô Hiểu Hiểu nghiêng đầu, mặt đã đỏ thấu, không dám nhìn thẳng Giang Thần. Giang Thần ca ca, cái này biết đến mà. Giang Thần đứng dậy, bỗng nhiên đem nàng ôm vào trong ngực. Tô Hiểu Hiểu khẽ giật mình, một đôi mắt to dịch màu liên tục si ngốc nhìn lấy Giang Thần, sau đó lại hơi hơi nhắm lại. Giang Thần nhỏ cúi đầu, càng ôm sát một số, hôn lên môi của nàng. Ừ, Tô Hiểu Hiểu cảm giác thân thể đều mềm nhũn, hai tay nắm ở Giang Thần cái cổ. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.